Kiếm đạo độc thần, chương 2997. Tà Long Điện ta đến đây thưởng. Cốc truyện audio.com. Năm đại thành thị lấy hắc thần cự kiếm làm trung tâm, chỉ cần đi tới thành Thanh Sát tự nhiên cũng có thể đi qua thành Đồ Huyết, trải qua phi hành thời gian ngắn, trên địa đồ của phi toa xuất hiện vị trí của năm đại thành thị, Sở Mộ cũng thay đổi phương hướng đi tới thành Trảm Long. Mục đích đi thành Trảm Long rất đơn giản, Tà Long Điện đang ở nơi này. Đúng vậy, Sở Mộ quay về năm đại thành thị có mục đích tìm cổ hành đao báo thù, chuyện khác bỏ qua một bên. Trong phi toa, Sở Mộ vừa điều khiển, hắn vừa hỏi thăm Nam Tử Vu chuyện mấy năm qua, trừ việc kiếm yêu môn còn có việc trong năm thành thị. Đàm luận các phương diện, Nam Tử Vu cũng nói những gì mình biết. Dường như có khác một ít, ví dụ như ba đại chiến lực trước kia người biết rõ không nhiều lắm, tối thiểu đệ tử môn phái nhỏ như Nam Tử Vu sẽ không biết, hiện tại hắn lại biết. Nguyên nhân gây ra chính là trận đại chiến giữa Sở Mộ cùng Tà Long Điện đại phóng dị sắc, sau đó sáu đại tinh thần thể hiện thực lực cực kỳ cường đại hơn xa thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, rốt cục cũng phổ cập ba đại chiến lực cho các tu luyện giả khác biết rõ. Có thể tưởng tượng, sau khi phổ cập ba đại chiến lực đã mang tới lực trùng kích cho các tu luyện giả bao nhiêu, bọn họ thập phần rung động, dù hiện tại cũng có một phần không thể tiếp nhận. Thì ra trên thánh cấp cửu tinh đỉnh còn tồn tại ba đại cấp bậc. Vô Song Kiếm Tinh Sở Mộ là đáng tiếc nhất, thiên phú của hắn cực cao, còn trên cả sáu đại tinh thần kia, nếu như hắn hiện tại còn sống, nói không chừng hắn có thể ganh đua cao thấp với Kinh Chập Kiếm Tinh Phong Vô Ý. Nam Tử Vu nói ra, thật tình không biết người trước mặt hắn chính là Sở Mộ. Đương nhiên, Sở Mộ cũng không nói tên của mình, người rất hiểu Sở Mộ. Sở Mộ hỏi, hắn có cảm giác kỳ lạ khi người khác bàn luận về mình. Nghe nói chứ chưa tận mắt gặp qua, nếu ta có một nửa, không, là một phần mười thiên phú của hắn, việc trùng kiến lôi quang môn sẽ không khó khăn như vậy. Trên mặt Nam Tử Vô mang theo thần thái hâm mộ, Sở Mộ cười cười không nói gì, lại hỏi chuyện Tà Long Điện. Từ khi điện chủ Tà Long Điện cổ hành đao giết Sở Mộ Tà Long Điện phong điện. Nam Tử Vô nói ra, có thể đang khôi phục thực lực. 5 năm trước, năm đại thành thị bởi vì chuyện của Tà Long Điện cho nên từng tuyên bố ra một lệnh cấm, cấm Sở Mộ tiến vào năm đại thành thị, nếu không sẽ xem là khiêu khích năm đại thành thị. Sau khi tin Sở Mộ đã chết truyền ra, lệnh cấm cũng được giải trừ. Phi toa dừng lại bên ngoài thành Trảm Long, Sở Mộ cùng Nam Tử Vu bước ra khỏi phi toa. Được rồi, chúng ta chia tay ở đây. Sở Mộ nói với Nam Tử Vu, hắn ném một khối ngọc bội cho Nam Tử Vu. Hy vọng ngươi có ngày trùng kiến lôi quang môn. Ngọc bội kia chính là Thôn Long Ngọc Bội, vốn Thôn Long Ngọc Bội có tốc độ tu hành của thánh cấp lục tinh đỉnh phong, khi tu vi Sở Mộ không ngừng tăng lên, Thôn Long Ngọc Bội cũng tăng lên, tốc độ tu hành tăng lên thánh cấp thất tinh sơ kỳ. Đối với Sở Mộ mà nói, Thôn Long Ngọc Bội không có nửa điểm tác dụng, hắn có ý định đưa cho thị nữ Lâm Bích Nhược, hiện tại có các đan dược hiệu quả của Thôn Long Ngọc Bội không lớn, giữ lại cũng vô dụng, dứt khoát đưa cho Nam Tử Vu. Phi toa bay một thời gian ngắn, Sở Mộ cũng có chút thưởng thức Nam Tử Vu, nhất là trải qua chuyện lôi quang môn bị diệt và đệ tử kiếm yêu môn đuổi giết, tâm trí của hắn không. Góc truyện audio.com, sụp đổ, hiện tại khôi phục lại càng kiên định, tiền bối ta không biết tên của ngươi. Nam Tử Vu cầm Thôn Long Ngọc Bội, hắn cảm thấy Ngọc Bội bất phàm nhưng hắn không có nghiên cứu cẩn thận, lúc này khom lưng chào Sở Mộ. Sở Mộ, hai chữ vang lên trong đầu hắn, toàn thân Nam Tử Vu rung động, hắn kích động khó nói thành lời, nó trùng kích vào linh hồn của hắn. Sở Mộ, hai chữ cái tên này từng được Nam Tử Vu hắn nhắc tới nhiều lần. Không nghĩ tới mình được thần tượng cứu, hơn nữa còn ngồi chung phi toa đi tới thành Trảm Long. Sở Mộ nhanh chóng đi vào thành Trảm Long, cho dù có một ít người nhìn hắn hơi quen mắt nhưng sau khi nhận được tin tức hắn chết vào 5 năm trước, người biết Sở Mộ cũng cho rằng hắn sớm chết, bởi vậy căn bản không liên tưởng tới hắn, chỉ cảm thấy gặp nhau ở nơi nào đó mà thôi. Trừ phi là người quen thuộc Sở Mộ mới có thể nhận ra hắn sau khi gặp được hắn. Bởi vậy Sở Mộ dễ dàng tiến vào thành Trảm Long và không gặp ngăn cản gì. Tiến vào thành Trảm Long là bước đầu tiên, tiến vào Tà Long Điện là bước thứ hai. Ánh mắt Sở Mộ bắn ra hào quang lập lòe, năm đại thành thị đều có quy định tương quan, không cho phép chiến đấu trong năm đại thành thị, nhưng các thế lực đang tồn tại trong năm đại thành thị lại không nằm trong quy định này. Dù sao quy định như vậy là vì bảo vệ tài sản và nhân khẩu của năm đại thành thị, cũng cấm các thế lực chiến đấu ảnh hưởng tới bên ngoài. Ảnh hưởng đến người và tài sản khác, cho nên người các thế lực động thủ với nhau cũng không ai quản. Đương nhiên năm đại phủ thành chủ mặc kệ, tất cả thế lực cũng sẽ quản. Sở Mộ hơi hỏi thăm một chút, lập tức biết rõ phương hướng của Tà Long Điện và chạy đi thật nhanh. Tà Long Điện sau khi phong điện cũng không có người ngoài tiến vào, cũng không nhận thêm đệ tử mới, gần như chặt đứt liên hệ với bên ngoài, phương thức như vậy gần như bảo hộ Tà Long Điện, cũng có thể tranh thủ thời gian cho Tà Long Điện khôi phục thực lực, bởi vì kiếm yêu môn xuất hiện làm Cố Hành Đao cảm thấy nguy cơ. Sở Mộ đi tới bên ngoài Tà Long Điện, Tà Long Điện bị phong cấm bao phủ, nó tỏa ra khí tức chấn động kinh người. Hai mắt Sở Mộ ngưng tụ nhìn chằm chằm vào phong cấm đại trận, hắn nhìn thấy quỹ tích vận hành, từng đạo lực lượng vận hành trong đó. Nhìn thấy phong cấm đại trận, hắn cũng nhìn ra phong cấm này rất cường đại. Trên thực tế phong điện đại trận của Tà Long Điện cũng là đại trận Tà Long Điện dùng để phòng ngự, tên là Bát Cực Tà Long Đại Trận, nó ở trạng thái mở ra nhưng không có công kích cho nên không thấy được uy lực của nó. Sở Mộ quan sát cẩn thận, vận dụng năng lực của hắn và tạo nghệ trận pháp, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Cách chương.